Chuyện hàng ngày của nhà Mộc Từ, chương 20, tập luyện nào, gocchuyenaudio.com. Lúc nghe A Mộc Mộc nói muốn đến phòng gym, Mộc Từ Quân đứng hình mất phải gần một phút. Mộc Từ Quân, cậu cũng chơi mấy trò vận động này á, không phải là sở thích của cậu là ngồi đờ một chỗ mấy tiếng đồng hồ sao? Có phải tôi tự nguyện đâu, A Mộc Mộc bất đắc dĩ. Mẹ tôi bị người ta xúi bẩy, trong lúc cao hứng liền tự tiện đăng ký chương trình tập thể hình cho tôi luôn. Tại sao lại là tập thể hình nhỉ? Bơi lội cũng tốt mà. Mộc Từ Quân xoa cằm, tự động bổ não ra cảnh A Mộc Mộc mặc quần bơi. Chắc chắn là rất hot. A Mộc Mộc nghiêng đầu. Chắc tại tôi không biết bơi. Gì, cậu không biết bơi á, tại sao cậu lại không biết bơi chứ? Mộc Từ Quân phiền muộn. Cậu không biết bơi thì làm sao tôi hỏi cậu vấn đề muôn thuở. Lỡ tôi với mẹ cậu rớt xuống nước cậu sẽ cứu ai trước? Được, A Mộc Mộc, để trả lời cho câu hỏi. Khúc gỗ tập thể hình như thế, Mộc Từ Quân đã tò tò theo A Mộc Mộc đến phòng gym. Sau đó, anh gặp một người quen cũ. Mộc Từ Quân cười híp mắt nhìn anh chàng vai u thịt bắp. Ano, cậu cũng tập thể hình ở đây hả? Ano chọt chọt hai ngón tay vào nhau, bẽn lẽn cười. Tôi là huấn luyện viên thể hình. Mộc Từ Quân che mắt. Đừng cười mà, xin cậu đó. Anh quả thật không thể nuốt trôi cảnh một gã đàn ông cường tráng thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi. Ano oan ức, lưng hùm vai gấu đâu phải lỗi của tôi. Nội tâm tôi thế nào không phải cậu đã biết rõ hay sao? Phải, tôi biết thưa quý ngài không? Không, có nghĩa là thụ. Mộc Từ Quân từng có một quãng thời gian tôn sùng chủ nghĩa độc thân, chỉ có thể dựa vào tình một đêm để thỏa mãn nhu cầu thân thể. Anh đã quen Ano sau một lần dắt díu nhau vào khách sạn. Lúc đó, hai người đã cởi sạch sành xanh, vuốt ve hôn hít đủ kiểu. Khi chuẩn bị tiến vào phần chính, Ano lấy ra một lọ gel bôi trơn, đỏ mặt bảo. Cậu khuếch trương giúp tôi hay là tôi tự làm lấy? Mộc Từ Quân nghe như sét đánh ngang tai. Khoan, ý cậu là cậu cũng là không? Tôi là không? Ano thấy phản ứng của Mộc Từ Quân thì biết ngay lịch sử lại tái diễn rồi. Rõ ràng tôi đã bảo với cậu là tôi nằm dưới rồi mà. Mộc Từ Quân cào tóc. Tôi tưởng ý cậu là cậu muốn chơi cưỡi ngựa, hai người đã quen nhau như vậy đó. Mãi về sau, Mộc Từ Quân mới phát hiện ra Ano rõ ràng trông nam tính thế kia, nhưng thật ra tâm hồn lại là một tiểu nhược thụ. Mộc Từ Quân vỗ vai Ano, dạo này sao rồi, tìm được bến đỗ đời mình chưa? Ano bĩu môi, chưa, những người tôi gặp toàn là không. Năm, đâm tôi một hiệp sau lại bắt tôi đâm lại. Lúc trước có quen một tên tự xưng là thuần một ở trên mạng, thế mà lúc gặp nhau rồi, gã lại chủ động mở chân cầu tôi đâm vào. Tôi chỉ muốn làm một tiểu thụ thôi mà. Tôi cũng muốn có một người tình nguyện che chở cho tôi, bảo vệ tôi, là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào những lúc mệt mỏi. Ước mơ của tôi chỉ đơn giản vậy thôi, sao cuộc đời lại khó khăn với tôi như thế chứ? Không, năm, chỉ những người có thể làm thụ cũng có thể làm công. Một có nghĩa là công. Mộc Từ Quân thở dài. Đợi chờ là hạnh phúc cậu ạ, Ano. Hức, nhân lúc A Mộc Mộc đi thay đồ, Mộc Từ Quân lại sát vào Ano. Mộc Từ Quân, không phải năm ngoái cậu bảo sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng để giảm bớt cơ bắp sao? Vốn là như vậy, theo kế hoạch thì ngày mai tôi sẽ từ chức. Nhưng mà, Ano đỏ mặt, chân mệnh thiên tử của tôi xuất hiện rồi. Mộc Từ Quân co rút khóe miệng, gocchuyenaudio.com, là anh chàng tốt số nào vậy? Ano cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ tưng bừng, vươn tay chỉ vào một người. Là cậu ấy đó, Mộc Từ Quân nhìn sang, vô tình chạm mắt với A Mộc Mộc vừa thay xong bộ đồ vận động màu đen. Mộc Từ Quân đứng hình 3 giây, sau đó chậm gì gì quay lại, giơ tay, bóp cổ Ano. À, mi dám mơ tưởng người của ông. Ông bóp chết mi, khuôn mặt đang đỏ rực của Ano lập tức hoa tàn liễu héo, đau khổ khóc thương cho mối tình chưa thành hình đã bị người vô tình bóp chết. Hức, vất vả lắm mới kết thúc khóa thể hình. A Mộc Mộc đã mồ hôi đầm đìa, mặt trắng như giấy, chỉ hận không thể nằm dài xuống sàn đánh một giấc cho lại sức. Mộc Từ Quân nhìn hình tượng sống không bằng chết của cậu, vô thức liên tưởng đến cảnh quả phụ bị người ta cưỡng gian. Ai bảo cậu không tập luyện thường xuyên làm chi, giờ mệt là phải. Mộc Từ Quân vỗ lưng A Mộc Mộc, tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến A Mộc Mộc hai chân đang thi nhau run lẩy bẩy xém ngã rúi rụi. Tôi có tập mà. A Mộc Mộc vừa nói vừa thở phì phò. Mộc Từ Quân đỡ eo cậu cười mờ ám. Đúng, mới hôm trước thôi. Hôm trước, A Mộc Mộc nhớ tới cảnh tượng cấm trẻ nhỏ nào đó, hai tay lại đỏ lên. Cậu cúi đầu, một lúc sau mới vô lực giải thích. Lúc còn ở trường, sáng nào tôi cũng chạy bộ hết. Vậy sao, Mộc Từ Quân nhíu mày. Thế sao giờ lại không chạy nữa? A Mộc Mộc gãi đầu, ngượng ngùng bảo. Giường anh nằm sướng quá, không dậy nổi. Mộc Từ Quân cười, này là đang trách tôi đó hả? Anh nhón chân, thì thầm bên tai A Mộc Mộc, nằm trên giường tôi với nằm trên người tôi, cái nào thoải mái hơn? Không ngoài dự đoán, đầu A Mộc Mộc nóng đến bốc khói. Mộc Tử Quân hài lòng xoa xoa tóc cậu, mỉm cười. Chúng ta đi bơi đi. A Mộc Mộc lắc đầu nguầy nguầy. Không đi không đi. Mộc Tử Quân híp mắt. Không sặc nước vài lần thì sao biết bơi được chứ? A Mộc Mộc, Chu Mi Nga, rốt cuộc A Mộc Mộc vẫn bị Mộc Tử Quân kéo tới hồ bơi trong khu chung cư của Mộc Tử Quân. Vì đang là mùa đông nên xung quanh chỉ có lác đác vài người. Mộc Tử Quân phải dùng hết sức chín châu hai hổ mới lôi được A Mộc Mộc xuống nước. Đắc ý chưa được bao lâu, anh đã nhận ra một sự thật phũ phàng, A Mộc Mộc quá cao, cao đến mức cậu thể tung tăng đi tới đi lui trong hồ mà không uống dù chỉ một ngụm nước. Nước hồ lành lạnh làm A Mộc Mộc thoải mái quá chừng, cứ lượn tới lượn lui như âm hồn bất tán. Mộc Tử Quân nhìn mà tức muốn hộc máu, đề nghị đồng chí A Mộc Mộc mau làm theo kịch bản. Đang lúc A Mộc Mộc đang lượn lờ đến nghiện, cậu dẫm phải một vật gì đó dưới đáy hồ, thế là trượt chân, chìm nghỉm dưới đáy hồ sâu 1.8 mét. A Mộc, Mộc Tử Quân là người phát hiện đầu tiên, anh hoảng hồn gọi to, mặt cắt không còn giọt máu. Cái hồ này không phải là hồ bơi tiêu chuẩn, cho nên không có gắn biển báo nguy hiểm, hơn nữa bây giờ rất hiếm người đến bơi, nhân viên cứu hộ đều nghỉ hết rồi. Trong cơn nóng ruột, Mộc Tử Quân quên bẵng chuyện mình không giỏi ở mảng bơi lội, giật lấy cái phao của người bên cạnh bơi đến khu vực nước sâu. Đến khi tới gần rồi, Mộc Tử Quân mới biết rằng mình đã lo xa. Tuy nước cao quá mũi A Mộc Mộc nhưng nếu cậu nhảy lên thì vẫn có thể thở được. Thế là A Mộc Mộc cứ nhảy tưng tưng như khỉ về phía Mộc Tử Quân. Chồng được phao bơi vào người A Mộc Mộc rồi, Mộc Tử Quân mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Góc chuyện audio.com. Anh hung hăng đạp A Mộc Mộc một cái, mắng. Dọa chết tôi rồi, não cậu để trưng hả? A Mộc Mộc cười đắc ý, lộ ra hai cái lúm đồng tiền bé bé xinh xinh. Tôi cao mà không sợ. Mộc Tử Quân hừ một cái, ra sức chọt chọt lúm đồng tiền của cậu để chút giận. Cách chương.